Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196, khủng bố trên thuyền mưu đồ. Frankie, một nhà đại đội trưởng giam bay, nghe được Nami tra hỏi, mau đem Frankie tiền truy nã cũng đem ra. Đối với mũ rơm bọn người thỉnh cầu, Grim không để ý đến giam bay cùng Lắp Phi đối thoại, mà là vẻ mặt bất mãn đi đến Nami bên cạnh, giữ chặt muốn thừa cơ chạy trốn Nami hỏi, ngươi đến tột cùng bán nào ảnh chụp? Cái này cũng không phải cái gì trọng yếu ảnh chụp, chính là đánh lén vương đánh xuyên chính phủ thế giới cờ xí tấm kia. Còn có chính là Rob, Lucci bị đánh bại tấm kia. Nami một bên ấp à ấp úng mở miệng, một bên hồi ước, còn lại ảnh chụp đâu? Grim hung tợn nhìn xem Nami ép hỏi, đều tại trong túi đeo lưng của ngươi mặt. Bất quá, ta nghệ thuật chiếu đã bị ta tịch thu. Nami nói xong khuôn mặt đỏ nhào nhào, trong lúc tức giận mang theo một cỗ khác phong tình. Grim buồn cười nhìn thoáng qua Nami, lần đầu cảm thấy nàng cũng có thận trọng thời điểm, sau đó liền lắc đầu tự lo rời khỏi. Lắp Phi như nguyên tác, đáp ứng để người cải tạo Frankie lên thuyền. Usopp cũng tại thời khắc cuối cùng chảy xuống hối hận nước mắt, xin lỗi nhận lầm đằng sau đạt được đám người tha thứ. Thuyền mới dùng Aibuk tiên sinh đề nghị, đặt tên là Thousand Sunny. Gặp tại một phen nhìn như tiễn biệt truy kích bên trong, thất thủ để đám người ngồi Thousand Sunny bay về phía phương xa. Grim nhìn đứng ở đầu thuyền cười ha ha Gặp, nhẹ nhàng lắc đầu. Một đoàn người thoát khỏi Gặp đằng sau, cảm thụ được bên tai hô hô tiếng gió. Ngay cả Grim đều có điểm hâm mộ Thousand Sunny năng lực phi hành. Thousand Sunny rất lớn, đủ loại bố trí 10 phần xa hoa. Grim cũng được chia một gian phòng riêng, bên trong trưng bày đủ loại ảnh chụp cùng công cụ. Mũ rơm đoàn đám người y theo lệ cũ trên thuyền mở lên yến hội, hoan nghênh Frankie, đồng thời cũng chúc mừng Usopp lần nữa trở về. Bởi vì Grim để tứ hải thương hội giám thị dâu đen người toàn bộ rút lui, cho nên cũng không rõ ràng tại cách bọn họ cách đó không xa một tòa khác trên đảo, ấy bị dâu đen đánh bại. Có lẽ là sự an bài của vận mệnh. Dâu đen lúc đầu muốn đi tìm kiếm mũ rơm Lắp Phi, nhưng mà ấy lại tìm được dâu đen, làm ấy biết được dâu đen mục tiêu là mũ rơm Lắp Phi đằng sau. Hắn đã không có đường lui. Quang minh cuối cùng bại bởi hắc ám. Sau đó Lắp Phi một nhóm người gặp Quiro gia tộc. Gia hỏa này hình như là một cái nhiệt độ trái cây năng lực giả, có thể cải biến tự thân nhiệt độ. Biết rõ kịch bản, Grim đi theo Chopper cùng đi một chiếc nghèo túng trên thuyền hải tặc viện trợ cứu chữa đi. Những thứ kia để Grim không có chút nào hứng thú, không có cái gì đáng giá lưu luyến. Thẳng đến một đoàn người lần nữa xuất phát, Grim mới hoàn thành hắn nước tương lữ trình. Lần nữa xuất phát, Lắp Phi bọn người ở tại trên biển vớt lên một cái cắm tế tự sử dụng cờ xí thùng rượu. Một đoàn người mở ra đằng sau, phát ra một cái cực lớn pháo sáng. Sau đó Thousand Sunny tiến vào một cái hắc ám không thấy ánh mặt trời hải vực. Cũng không lâu lắm, đám người nghe được một trận xa xăm kéo dài tiếng ca lượn lờ truyền đến. Một chiếc rách dưới cỡ lớn thuyền hải tặc từ trước mặt mọi người thổi qua. Càng thêm để mũ rơm đoàn ngạc nhiên là, một cái giữ lại bạo tạc đầu khô lâu vậy mà tại trên thuyền thấp giọng minh sướng. Cái này khiến nhát gan Nami cùng Usopp dọa đến nước mắt đều đi ra. Grim nhìn thấy cái kia khô lâu, trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Brut. Xem ra lập tức liền muốn nhìn thấy mới thất vũ hải Gecko Moria ra hỏa này. Grim đã từng phái người tìm hiểu quá Moria hành tung, cuối cùng không giải quyết được gì. Đã hiện tại đã tới Moria hải vực, Grim khóe miệng lộ ra khó được mỉm cười. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Thousand Sunny liền bị sóng biển quấn vào một tòa cực lớn pháo đài trước mặt. nhìn xem bốn phía cổ lão tường thành cùng trước mặt nước biển. Grim trong lòng rõ ràng, nơi này hẳn là Thriller Bark. Brooke vừa vặn đến cơm hộp lấy đám người tiêu sái rời khỏi. Nhẹ nhàng thân thể trên mặt biển lướt sóng mà đi. Nami cùng Usopp cùng Chopper tổ ba người mở ra mua sắm thuyền ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Messi, ngươi dự định lên đảo sao? Sanji quay đầu lại đối với Grim hỏi. Ta còn là trước nhìn thuyền đi. Grim bình tĩnh nói. Luffy bọn người đối với Grim thói quen. Đã sớm tập mãi thành thói quen. Năm người tổ rất nhanh liền bước lên tìm kiếm Nami đám người hành trình. Grim dùng Kenbunsoku quét mắt một vòng chỉnh chiếc hòn đảo lớn nhỏ thuyền lớn. Đại khái đối với trên đảo tình huống có hiểu rõ nhất định. Moria lúc này đã mất đi tiến thủ tâm, một mực đợi tại hắn pháo đài bên trong. Đối với Luffy một đám người hoàn toàn ở vào miệt thị trạng thái. Grim đối với cái này khiêu chiến Kaido kẻ thất bại cũng không cảm thấy hứng thú. Ngược lại đối với hắn thủ hạ cái kia lão hổ nhân 10 phần để ý. Trong suốt trái cây đúng là một cái nghịch thiên trái cây. Dùng để chấp hành rất nhiều đặc thù bí mật nhiệm vụ quá sức mấu chốt. Cảm nhận được chung quanh cũng không có bất luận cái gì cương thi sinh vật đang giám thị chính mình. Đằng sau, Grim tìm một cái phòng kín mít lấy ra đen đen Musi bấm điện thoại. Dabaru sao? Grim đối với microphone xác nhận nói. Lão bản, có cái gì phân phó sao? Trong loa truyền đến Dabaru thanh âm quen thuộc. Tứ hải thương hội toàn bộ khởi động, mở ra tìm kiếm trong suốt trái cây kế hoạch. Grim vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lão bản có ý tứ là... Dabaru tựa hồ tại xác định trong lòng một loại nào đó suy đoán. Có được trong suốt trái cây người, lập tức liền sẽ chết trong tay ta. Các ngươi có bao nhiêu tác dụng, liền để ta mở mang kiến thức một chút đi. Grim ngữ khí rất kiên quyết. Hắn dự định lợi dụng toàn bộ thương hội con đường cầm xuống cái này trái cây. Thuộc hạ minh bạch, Dabaru chập tay có trái ác quỷ đồ giám phó bản. Hắn ngữ khí khẳng định hồi phục Grim. Sau đó, Grim liền không do dự nữa. Từ máy chụp hình giả đỡ bên trong xuất ra lam đao. Nắm trong tay, trong nháy mắt liền cảm giác được một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Nhìn thoáng qua thuyền bên ngoài cổ xưa tường thành, Grim liên tục mấy đạo lách mình biến mất trong rừng. Kịch bản như nguyên tác, Nami bị lão hổ ca cách ăn mặc trở thành mỹ lệ tân nương. Cuối cùng đến đây cứu chàng chính là có được kỵ sĩ tinh thần Sanji. Sanji tại một phen khổ chiến đằng sau, cuối cùng đánh bại lão hổ ca, cứu ra Nami, thật tình không biết. Tại Sanji rời khỏi không lâu, Grim một cái lắc mình tới, nhanh chóng đối với lão hổ nhân trái tim điên cuồng bổ đao. Xác nhận lão hổ ca triệt để tử vong qua đi, Grim một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến Luffy đánh bại Moria, Grim cũng không có lần nữa hiện thân, một mực trốn ở trong rừng rậm lẳng lặng chờ đợi. Thẳng đến một cái khác khí tức cường đại bị Grim cảm giác được. Không giống với Moria khí tức. Cỗ khí tức này khổng lồ mà cường hãn. Cho dù là Grim đều cảm nhận được một tia áp lực. Grim mang theo mặt nạ nhanh chóng lách mình đến mang cỗ khí tức này địa phương. Thấy được một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên tay cầm một bản sách thật dày chạm trang. Web tại nguyên chỗ. Bartholomew Kuma, ta là súng thần, Rhys Grim phái tới người. Chúng ta nói chuyện đi. Grim nhìn qua nam nhân ở trước mắt bình tĩnh nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.